Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 892, chương 895, 6 năm sau Fuyuki City. Holy Grail Thế Giới, Fuyuki City, 6 năm trôi qua, lúc này Fuyuki City so sánh với 6 năm trước nhiều rất nhiều nhà lầu, nhiều rất nhiều xe chiếc, cũng nhiều rất nhiều người đi đường. Nhất là cái kia núi Enzo, làm nguyên bản chùa Ryuto di chỉ, làm trận kia không hiểu thấu tràn ngập thần kỳ sắc thái bạo tạc chi địa. Nơi này trở thành nghe tiếng khắp cả Nhật Bản du lịch thắng địa. Người bình thường chẳng qua là cảm thấy trận kia bạo tạc có thể là cái gì tự nhiên khoáng mạch, hoặc là cái gì không gian phương diện chấn động, lại hoặc là năng lượng nào đó đặc thù phản ứng. Dù sao trên Internet, trên TV, các loại chuyên gia tiến hành các loại suy đoán và giải thích. Dân chúng cũng khó có thể phân biệt ra được đến cùng cái nào là thật. Đến tại ma pháp gì, anh linh loại hình đồ vật, mặc dù có người cho hấp thụ ánh sáng những này, nhưng cùng so sánh lại ngược lại là nhất làm cho người khó mà tin được đây này. Fuyuki City so với lúc trước phồn hoa rất nhiều. Ở trong đó không chỉ là cái kia du lịch thắng địa mang đến ảnh hưởng, còn có một nguyên nhân khác. Cái kia chính là lấy Mato, Tosaka, Iceben cái này Holy Grail ngự tam gia làm chủ. Một cái khổng lồ thương nghiệp mạng lưới tại cái này Fuyuki City trải rộng ra. Rất nhiều lợi hại một điểm ma thuật sư kinh ngạc phát hiện cái này thương nghiệp mạng lưới bên trong rất nhiều nhân viên công tác. Vậy mà đều là một loại đặc thù ma thuật nhân ngẫu. Đó là một loại lấy cùng loại với thủy ngân kim loại làm chủ. Có thể hoàn toàn mô phỏng nhân loại hình thái nhân ngẫu. Đồng thời bên trong có chân chính linh hồn cùng trí tuệ. Nếu như không phân tích nội bộ cấu tạo, những nhân ngẫu này đơn giản cùng chân nhân so không có cái gì thiếu hụt. Các nàng thậm chí có thể mang thai. Mà mang thai sinh ra hài tử, sẽ nhân loại thừa kế cùng thủy ngân song trọng đặc tính. Quả thực là sinh mệnh bên trong kỳ tích. Trước đó Holy Grail War bên trong sinh ra dị tượng, cùng những ma pháp này nhân ngẫu xuất hiện, cùng toàn bộ thương nghiệp mạng lưới kiến thiết. Đây hết thảy đều là làm người khác chú ý. Rất nhiều Nhật Bản ma thuật sư đều đi tới Fuyuki City, muốn tìm tòi hư thực. Nếu như tất yếu phải vậy, một chút ma thuật sư gia tộc cũng muốn nhìn một chút có thể hay không tại cái này Fuyuki City bên trong an định lại, cùng cái kia Holy Grail ngự tam gia tìm kiếm hợp làm cái gì. Mà tại những người này đi vào Fuyuki City về sau, bọn hắn kinh ngạc phát hiện, cái kia Holy Grail ngự tam gia vậy mà phát sinh biến hóa cực lớn. Nguyên bản gia tộc chủ nhân đều biến mất, mà là biến thành ba cái tiểu nữ hài tại chấp trưởng cái này ba cái dòng họ. Mà cái kia thương nghiệp lưới người làm việc, cũng đều là nghe theo cái này ba cái tiểu nữ hài mệnh lệnh. Mato ra Mato Sakura, Tosaka ra Tosaka Jin, Iben Ilias Viel, cái này ba cô gái biểu hiện ra cùng bọn hắn niên kỷ hoàn toàn không hợp thực lực. Để tất cả muốn thăm dò các nàng vốn liếng ma thuật trả giá nặng nề. Ngay từ đầu còn có rất nhiều ma thuật sư không chịu thua. Nhưng là từ từ, người không biết tự lượng sức mình liền biến mất. Như thế, cái này ba cô gái cơ bản liền trở thành Fuyuki City chủ nhân. Tại cái này Fuyuki City, liền ngay cả chính phủ rất nhiều quyết sách, đều không cần đi qua ma pháp giới phương diện can thiệp. Trực tiếp dùng cái kia thương nghiệp lưới liền có thể tiến hành khống chế. Mà liền tại trước đây không lâu, Fuyuki City nghênh đón cái thứ tư chủ nhân. Đó là một cái đến từ thánh đường giáo hội người, cũng là một cái tiểu nữ hài, tên là Karen Hortensia. Karen là Ngưu Khôi phát hiện, một lần nào đó ở cái thế giới này du lịch thêm thu thập tri thức. Ngưu Khôi cảm thấy một cỗ đặc thù ba động. Sau đó hắn đã tìm được một chỗ đang tiến hành nghi thức thánh đường giáo hội. mà cái kia nghi thức đối tượng chính là cái này Karen. Tại bị Ngưu Khôi thu phục về sau, Karen trực tiếp liền thoát ly thánh đường giáo hội khống chế. Bất quá nàng vẫn như cũ là một bộ tu nữ trang phục. Tại theo Ngưu Khôi đi vào Fuyuki City về sau, liền tiếp quản nơi đây giáo đường, xem như kiến lập một cái độc lập với thánh đường giáo hội phân giáo giáo đường. Có lẽ là Karen thiên phú, có lẽ là bởi vì Karen tại Arad tiến hành dụ ma giả nghề nghiệp tu luyện. Nàng có thể rất nhẹ nhàng phát hiện trong đám người ma vật. Sau đó dùng nàng cái kia tại Ngưu Khôi trợ giúp dưới trưởng thành lực lượng đem nó trực tiếp tiêu diệt, mà bởi vì Karen năng lực, chậm rãi cái này giáo đường liền nhiều một chút thành tín tín đồ. Karen thậm chí bị một bộ phận người xưng là thánh nữ đại nhân. Giáo đường hiện tại cũng đã không chỉ là Karen một cái tu nữ. Mặc dù mọi người rất kỳ quái, vì cái gì cái này giáo đường chỉ lấy tu nữ không thu cha xứ. Nhưng nghĩ tới Karen thần kỳ, còn có nàng cái kia non nớt mỹ lệ hình dạng, giống như cũng hiểu, bởi vì Ngưu Khôi quan hệ, Karen cùng Mato Sakura các nàng có thể rất nhẹ nhàng tiếp xúc đến. Đồng thời cũng còn tính là trung đụng hòa hợp, mặc dù nàng một bộ lạnh lùng bộ dáng, còn thỉnh thoảng sẽ ác miệng một cái, nhưng đối đãi mấy cái này cùng mình cùng tuổi lại rất khả ái nữ hài lúc. Thái độ của nàng vẫn là ôn hòa không ít. Karen cùng các nàng cũng là có thể tự nhiên tiến về ma cung cùng Arad. Bất quá nàng càng nhiều vẫn là ở tại Fuyuki City. Mato Sakura các nàng cũng là như thế. Mà tại cái này Fuyuki City, các nàng liền thỉnh thoảng sẽ tập hợp một chỗ mở trà biết cái gì. Cùng Ngưu Khôi cùng một chỗ thời điểm, bởi vì Ngưu Khôi hứng thú, các nàng thường xuyên sẽ mặc tương đối sắc tình, nhất là Tosaka Jin cùng Iria. Ngưu Khôi đặc biệt ưa thích cho các nàng đổi các loại hoặc là đáng yêu hoặc là sắc khí quần áo. Các nàng thay đổi trang phục chiếu đều có thể lấp đầy 10 cái album ảnh. Bất quá hiu nhàn thời điểm, các nàng mặc vẫn là rất phù hợp mình niên kỳ. Bất quá, Tosaka Jin, Iria còn có Karen, ánh mắt của các nàng thường xuyên sẽ không kiềm hãm được tập trung ở Mato Sakura trên thân. Mato Sakura mặc cũng không có cái gì đặc thù, đừng nói là sắc khí. Cái kia một thân phổ thông trang phục bình thường ngay cả gợi cảm hoặc là đáng yêu cũng không tính. Nhưng là, cái kia phổ thông trang phục thiếu nữ, tại nàng cái kia kinh người ý chí chống đỡ dưới, lại có vẻ lại mỏng lại thấu, thật là rất hấp dẫn người ta a. Cái kia là thế nào cái lớn nhỏ? Là g, gi, vẻn vẹn 12 tuổi Mato Sakura, cái kia thân cao cùng khuôn mặt đều là non nớt bộ dáng. Như thế non nớt nữ hài nhưng lại có vậy làm sao nhìn cũng cùng non nớt không hợp lớn nhỏ. Quá rung động, có lẽ về sau sẽ càng lớn đâu. Không, không phải có lẽ, là nhất định, bởi vì Tosaka Jin nghe Ngưu Khôi nói qua. Hắn là dựa theo cái nào đó thời không bên trong. Sakura cái nào đó phục chế thể dáng người đến đúng nàng tiến hành bồi dưỡng. Cái kia phục chế thể gọi là cái gì nhỉ? Passion Leap, tựa như là cái tên này, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,